Không tấn công đứng đó ngẩn người ra làm gì? Âm thanh của Lôi Cương vang lên trong không trung khiến cho Ly Hồn giật mình. Thay linh kiếm trong tay gã tỏa ra ánh sáng rộng tới cả thước. Miệng thì hét to, hỏa phệ. Thanh linh kiếm đen thui chợt bốc lên một ngọn lửa tỏa ra ánh sáng tới cả 10 thước. Y nhanh chóng lao về phía Nam Tử Âm Độc. Nam Tử Âm Độc lại phát ra một cái lồng cương khí bao phủ toàn thân. Gương mặt có chút nghiêm trọng khi thấy Ly Hồn tấn công tới. Y hừ lạnh một tiếng, thanh bố lớn trong tay chợt sáng rực lên, quăng về phía Ly Hồn. Cây bố lớn thoát khỏi bàn tay của Nam Tử Âm Độc liền giống như một mũi tên rời cũng vang lên những tiếng xé gió. Oành! Một tiếng nổ vang lên, cái lồng cương khí của Ly Hồn bị đánh nát. Gã phun ra một ngụm máu tươi lên ngọn lửa trắng. Ánh sáng của cây kiếm chợt tỏa rộng gấp 3 lần. Ly Hồn cố gắng nhìn vết thương, ánh mắt dữ tợn nhìn Nam Tử Âm Độc mà chém xuống. Nam Tử Âm Độc biến sắc, trong lòng hết sức nghiêm túc. Một kích đó không ngờ lại làm cho y cảm thấy bị uy hiếp. Trong lúc đang suy nghĩ thì phía sau lưng y chợt có một lực đạo cực mạnh đánh tới, phá nát cái lồng cương khí quanh người, còn y thì bị đánh bay ngược ra ngoài. Mất một chút, Nam Tử Âm Độc mới ổn định được, ánh mắt đầy sát khí nhìn Lôi Cương chằm chằm. Oành! Một âm thanh chợt vang lên khi thanh kiếm của Ly Hồn chém lên người nam tử. A! Nam Tử Âm Độc kêu lên một tiếng thảm thiết. Cái lồng cương khí của y đã bị Lôi Cương đánh nát, nên một kích của Ly Hồn đã chẻ đôi người oai. Một cái cương anh giống như một đứa trẻ con từ trong cơ thể nam tử bay ra, nhanh chóng vọt lên không trung. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, vọt tới, giơ cánh tay phải bắt được cương anh của Nam Tử Âm Độc. Tha cho ta! Nam Tử Âm Độc kêu lên chói tai. Ngươi cảm thấy có thể được không? Lôi Cương nói một cách lạnh lùng. Nghe thấy vậy, ánh mắt của Nam Tử Âm Độc trở nên lạnh lùng. Cương anh màu vàng chợt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bóp nát nhanh. Hắn định tự nổ cương anh. Ly Hồn thấy vậy mà lạnh hết cả người. Thậm chí y còn nảy sinh ý định chạy trốn. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện liền biến mất. Cho dù chạy thì cũng chỉ phí sức. Một cường giả kiếp cương địa cấp cho nổ cương anh thì trong phạm vi trăm dặm đều bị ảnh hưởng. Lôi Cương kinh hãi, nhìn ánh mắt kiên quyết của nam tử mà giật mình. Trong tình thế cấp bách, Lôi Cương liền nhét cương anh giống như đứa trẻ con vào trong miệng. Sau khi cắn nát liền hít một hơi rồi hút toàn bộ tu vi tinh khiết vào trong bụng. Ly Hồn mở to mắt mà nhìn hành động của Lôi Cương. Đó chẳng phải là hành động mà chỉ có người tu ma mới làm được hay sao? Đột nhiên Ly Hồn nghĩ tới chuyện gì đó, toàn thân lạnh băng, ánh mắt nhìn Lôi Cương một cách chăm chú. Nếu như không có bí kíp của người tu ma thì sau khi nuốt cương anh chắc chắn sẽ bị cắn trả. Thậm chí, nếu tu vi thấp hơn dám nuốt người có tu vi cao hơn còn bị nổ tan xác. Ly Hồn run rẩy nhìn Lôi Cương với một sự kích động, pha lẫn kỳ vọng và lo lắng. Sau khi Lôi Cương nuốt cương anh của Nam Tử Âm Độc, bụng hắn liền phình to giống như có thai tới 10 tháng. Hai mắt hắn mở tròn xoe, gương mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn khu vực đan điền càng lúc càng to, lân giáp trên người Lôi Cương lập tức thu lại. Lôi Cương cảm thấy hết sức kinh hãi khi thấy cương khí màu vàng trong đan điền của mình tăng nhanh như muốn nổ tung. Toàn thân hắn chảy ướt đầm mồ hôi. Thầm mắng mình quá liều lĩnh. Ly Hồn nhìn chằm chằm vào bụng Lôi Cương, sự lo lắng trên nét mặt cũng biến mất, chỉ còn lại sự kích động và hy vọng. Sau khi tự cấp cho mình một cái lồng cương khí, Ly Hồn liền xuất hiện cách đó cả dặm mà nhìn Lôi Cương. Thất khiếu của Lôi Cương chảy đầy máu tươi, hai mắt đỏ như máu, dường như muốn phát tiết lực lượng đang bành trướng trong người. Một tiếng động vang lên, trên hai tay và hai chân của Lôi Cương đột nhiên nở rộ hào quang. Tay trái màu vàng, chân trái có màu vàng kim, tay phải màu đỏ còn chân phải thì màu tím. Trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Ly Hồn, bốn làn ánh sáng đó ngưng tụ thành bốn con thần long với những màu sắc khác nhau. Sau đó, chúng theo hướng tay chân của hắn mà lao về phía đan điền. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng màu vàng nơi bụng Lôi Cương bị bốn con thần long nuốt sạch. Bụng hắn từ từ nhỏ lại, cơn đau cũng biến mất. Lôi Cương mở to mắt mà nhìn bốn con thần long đi di động trên bụng mình. Gia u gia u. Bốn tiếng long ngâm xuất hiện vang vọng trong trời đất khiến cho không gian tưởng như rung chuyển. Ly hồn run rẩy thầm nghĩ. Đây chẳng phải là bốn con thần long ở bên trong thần hồn hay sao? Lúc trước, khi ly hồn tiến vào nê hoàn cung của Lôi Cương nên vẫn còn nhớ rõ. Cùng lúc với tiếng long ngâm vang vọng trời đất, ở giữa của huyết ngục, trong một ngôi thành lớn nguy nga có một nam tử trung niên khôi ngô đột nhiên trừng mắt, long lực. Không ngờ lại là long lực. Không biết ai đã tu luyện được long lực. Ở mấy địa phương khác của huyết ngục cũng có cường giả mở mắt mà thì thào giống như nam tử khôi ngô đó. Ở phía xa, bên kia cái khe mưa gió sấm trước, mấy tên nam tử, toàn thân cuồn cuộn sát khí cũng mở mắt. Trong mắt họ chỉ có một sự kinh ngạc, tại sao huyết ngục mà cũng có được long lực? Sao có thể có được chuyện đó? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, thôn ly ra. Sau khi bốn con thần long hấp thu tu vi của nam tử âm độc liền trở về vị trí rồi hóa thành những con tiểu long chỉ bằng ngón tay cái chui vào trong cơ thể của Lôi Cương mà biến mất. Lúc này, bụng của Lôi Cương đã hoàn toàn khác trước. Nhưng hai mắt thì nhắm nghiền, ngồi xếp bằng trong không trung, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng dường như đang hấp thu tu vi của nam tử. Ly hồn đứng nguyên tại chỗ nhìn Lôi Cương trong không trung tới nửa ngày vẫn chưa hồi tỉnh. Rất lâu sau, gã mới vọt tới chỗ thi thể của nam tử âm độc bị chém thành hai khúc mà nhặt lấy một cái giới chỉ. Thần thức của gã chui vào thăm dò rồi nét mặt gầy trơ xương chợt nở nụ cười. Sau khi thu nó vào trong giới chỉ của mình, y đảo mắt nhìn quanh, do dự một chút rồi ly hồn thở dài, cầm thanh kiếm đen đứng cạnh Lôi Cương mà đề phòng. Sự hùng mạnh của Lôi Cương cùng với bốn con thần long đã khiến cho ý tưởng trong lòng ly hồn biến mất. Ngay cả ý nghĩ đưa Lôi Cương tới thôn trang để cho người tu luyện khác giết cũng không còn. Lúc này, trong đầu ly hồn chỉ có cảnh hai tay Lôi Cương đột nhiên to lên. Lực lượng đánh nổ cái lồng cương khí của cường giả kiếp cương địa giai, lân giáp khủng bố và bốn con thần long. Người thanh niên trước mặt y có quá nhiều bí mật. Quan trọng nhất là nếu không có Lôi Cương thì y đã bị hồn phi phách tán. Ước chừng sau một tháng, Lôi Cương mới tỉnh lại. Trong một tháng qua, ly hồn chỉ biết kêu khổ. Lôi Cương tu luyện ngay trên không trung, nếu có người đi qua chắc chắn sẽ phải xảy ra một trận đại chiến. Tu vi thấp thì còn may, nếu gặp phải cao thủ như nam tử âm độc thì chỉ sợ đến lúc đó. Cũng may cho tới khi Lôi Cương tỉnh lại không hề có một cao thủ nào đi qua. Chỉ có mấy tên tiểu bối cảnh giới cương anh, nhưng vừa nhìn thấy tu vi của ly hồn cao hơn liền bỏ chạy ngay. Lôi Cương mở mắt, nét mặt như có chút đề phòng ly hồn. A, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh lại. Ly hồn thấy Lôi Cương tỉnh lại, nét lo lắng mới biến mất. Gương mặt gầy guộc nở một nụ cười. Ly hồn kinh ngạc khi phát hiện ra tu vi của Lôi Cương lại tăng tiến. Y buột miệng nói, cắn nuốt cương anh của cường giả kiếp cương địa giai mà không bị cắn trả, thậm chí tu vi còn tăng lên hai bậc thì trong huyết ngục ngươi là người đầu tiên. Lôi Cương gật đầu, trong lòng cảm thấy vui sướng. Tu vi của hắn không ngờ từ cương anh huyền giai mà nhảy lên thiên giai. Ngay cả thể anh cũng đạt tới thiên giai. Nhưng nghĩ tới cái bụng phình to cùng với thất khiếu chảy máu, Lôi Cương không dám thử lại lần nữa. Nếu không có bốn con thần long thì hắn đã bị nổ tung xác. Mà Lôi Cương cũng không dám mạo hiểm, lần nào cũng phải để thần long giải quyết. Nếu lần nào cũng vậy thì chẳng phải là hắn. Hồi phục là tốt rồi. Chúng ta nhanh rời khỏi đây. Ở đây sẽ có rất nhiều người tàn bạo xuất hiện. Ly hồn vội vàng nói rồi thu hồi thanh kiếm mỏng mà nhìn về phía Lôi Cương. Lôi Cương gật đầu. Hai người liền hóa thành hai tia sáng mà vọt về phía trước. Trên đường đi, Lôi Cương luôn suy nghĩ tới việc hai cánh tay của hắn đột nhiên to gấp 5 lần là thế nào. Chẳng lẽ khi hắn cùng lúc sử dụng nội kình và cương khí lại xảy ra dị biến? Hay là ngũ hành thể tu của hắn sau khi đạt tới thể anh liền có sự biến hóa? Lôi Cương quyết định theo ly hồn tới thôn trang sẽ bế quan tĩnh tu. Tốt nhất là nếu có thể đột phá cảnh giới cương anh đạt tới kiếp cương thì an toàn hơn rất nhiều. Cả hai người phi hành một canh giờ, tới đỉnh một ngọn núi lớn mới dừng lại. Ly hồn nhìn xuống dưới, trên mặt nở nụ cười khó hiểu rồi nói ngay, đi, xuống dưới. Sau khi hạ xuống dưới, Lôi Cương kinh ngạc nhìn thôn trang mà ly hồn đã nói. Nếu nói nó là thôn trang thì phải nói là một cái động thì đúng hơn. Dưới chân ngọn núi lớn, có một bức tường cao tới 3 trượng bằng đá. Phía trước bức tường có một cánh cổng cực lớn khắc 3 chữ to, Ly Gia Thôn. Khiến cho Lôi Cương phải nhìn thật kỹ, đó là mặt sau của 3 chữ đó có một chữ to bằng bàn tay có hoa văn màu vàng, ở giữa là một chữ địch màu đỏ. Mà ở phía trong bức tường có rất nhiều người tu luyện, tu vi dưới kiếp cương. Cả đám đều nhắm mắt tu luyện. Còn ở trên ngọn núi lớn có tới mấy trăm cái động. Từ trong đó, Lôi Cương có thể cảm nhận được có tới mấy trăm cường giả kiếp cương. Điều này khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Ha ha, đây là Ly Gia Thôn, thôn trang của ta. Ánh mắt Ly Hồn hết sức ôn hòa, nhìn những người tu luyện bên trong mà nói. Người nào tới? Hai gã trung niên đại hán đang ngồi xếp bằng bên cánh cửa chợt mở mắt. Ánh mắt của họ như những lưỡi dao sắc bén nhìn về phía Ly Hồn và Lôi Cương với một sự đề phòng. Nhưng khi thấy Ly Hồn, sự đề phòng trong nháy mắt trở thành sự kích động. Cả hai người vội vàng bay tới. Một gã có khuôn mặt hơi thô, lông mi đen nhánh nhìn Ly Hồn nói, Ly Thúc, người đã trở lại. Ly Hồn nở nụ cười thân thiết, ánh mắt có chút cưng chiều nhìn hai người, Ly Cương, Ly Chân. Tu vi của hai người lại tăng lên, có lẽ không lâu nữa có thể đột phá tới cương anh huyền giai. Đại hán có tên Ly Cường mỉm cười, gãi đầu, vâng, chắc là chỉ vài tháng có sự đột phá. Ly Thúc, hắn là ai? Nam tử có tên Ly Chân nhìn Lôi Cương với ánh mắt đề phòng mà hỏi. Ly Hồn nhìn Lôi Cương thấy hắn đang nhìn mình không chớp mắt, nét mặt liền có chút xấu hổ. Ta tên Lôi Cương, là bằng hữu của Ly Thúc các ngươi. Lôi Cương nhìn hai gã đại hán mà lên tiếng. Nét mặt hắn như đang nở nụ cười khiến cho người ta cảm giác rất tốt. Lúc này, Ly Chân mới mỉm cười với Lôi Cương rồi gật gật đầu. Ly Hồ nhìn về phía mấy trăm người có tu vi dưới kiếp cương đang tu luyện mà nói, Ly Cường, ngươi đi nói với trưởng lão rằng sắp xếp một cái động cho Lôi Cương ở. Từ nay về sau, Lôi Cương sẽ tu luyện cùng với các ngươi. Được, Ly Cường nhếch miệng cười rồi nhanh chóng rời đi. Cả ba người Ly Hồn đi vào trong cánh cửa của thôn trang. Trên đường đi, ánh mắt của Ly Chân thi thoảng lại liếc về phía Lôi Cương với một sự kinh ngạc. Lôi Cương thầm than trong lòng, xem ra ở huyết ngục cũng không phải ai cũng là hung thần ác sát. Thời thế tạo ra người, người có tên Ly Cường đó là một người chất phác. Nhưng Lôi Cương cũng biết, đó là do họ còn chưa bước ra khỏi thôn trang. Chỉ sợ sau khi vừa ra khỏi, giả tính của họ trỗi dậy sẽ biến họ thành những người tàn bạo ngay. Ly Chân suy nghĩ xem quan hệ của Lôi Cương và Ly Thúc như thế nào. Y là một người nhạy bén nên nhận ra lúc Ly Thúc và Lôi Cương nói chuyện có một chút gì đó câu nệ. Điều đó khiến cho Ly Chân cảm thấy kinh ngạc. Nếu Lôi Cương là cường giả kiếp cương thì không sao, nhưng hắn chỉ là cường giả cương anh mà thôi. Trên đường đi, rất nhiều đệ tử đang tu luyện đều mở mắt, cung kính chào hỏi Ly Hồn. Trong đó có rất nhiều nữ tử đều kinh ngạc liếc nhìn Lôi Cương. Xem ra trong thôn, Ly Hồn rất được lòng mọi người. Hang động trong thôn Ly Gia tương đối nhiều. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của Ly Cường, Lôi Cương liền tới một cái động. Ly Hồn vội vàng nói vài câu liền rời đi. Lôi Cương cũng hết ức vui vẻ. Sau khi Ly Hồn rời đi, hắn liền bố trí một cái trận che mắt rồi bế quan. Miệng của cái động mặc dù không lớn nhưng bên trong lại hết sức rộng rãi. Trên trần động được khảm mấy hạt châu rất sáng. Đi qua vài mét, Lôi Cương liền vào trong một gian phòng nhỏ. Trong phòng có để một cái bồ đoàn cùng với một cái bàn, khiến cho Lôi Cương có cảm giác ấm áp. Sau khi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, Lôi Cương liền bình tĩnh đánh giá tình hình trong cơ thể mình và xác định kế hoạch tu luyện như thế nào. Trong một cái động ở vị trí cao nhất của thôn Ly Gia, Ly Hồn cung kính đứng đó. Trước mặt y có hai lão nhân mặc áo trắng với ánh mắt sắc bén. Một trong hai người thu liễm hơi thở nhìn chẳng khác gì người bình thường.

Lôi Cương vội vàng lấy độ kiếp đan mà nuốt, khiến cho vết thương trên người trong nháy mắt hồi phục. Hơn nữa, một đạo kết giới bao phủ quanh người hắn khiến cho Lôi Cương mừng thầm. Chỉ còn ba đạo thiên lôi nữa chắc là không có vấn đề. Bản thân hắn vẫn còn chưa sử dụng tới lân giáp. Trong sự chờ đợi của Lôi Cương và Ly Khí, đạo thiên lôi thứ bảy giáng xuống. Có điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy ngạc nhiên và thán phục đó là độ kiếp đan đúng là đan dược trung phẩm bậc 5 làm cho đạo thứ bảy bị chặn lại. Còn Ly Khí vẫn như trước, chỉ dùng cái lồng cương khí để ngăn cản. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, có kết giới do độ kiếp đan tạo ra ngăn cản, sự lo lắng của Lôi Cương giảm đi. Thần thức của hắn chìm vào cảm thủ thiên lôi trong không trung, muốn từ đó mà lĩnh ngộ tử hồn thí thần trảm. Trong không trung chợt vang lên tiếng sấm khiến cho Lôi Cương vội vàng thu thần thức lại, cấp thêm cho mình một cái lồng cương khí. Có thêm kết giới chắc là không có vấn đề gì. Đạo thiên lôi thứ 8 tùy ý giáng xuống. Đinh, đinh. Cái lồng cương khí và kết giới trong suốt không ngờ bị phá nát trong nháy mắt. Một đạo lực khủng bố khiến cho Lôi Cương phải phun máu tươi. Toàn thân hắn xuất hiện mấy vết nứt đầy máu, còn lại cháy đen. Hai mắt hắn đỏ như máu. Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc. Đạo thiên lôi thứ 8 không ngờ lại khủng bố như thế. Hắn vội vàng gọi lân giáp. Trong nháy mắt da thịt toàn thân đang bong chóc chợt hợp lại. Cuối cùng xuất hiện một lớp lân giáp bao phủ toàn thân Lôi Cương. Sắc mặt Ly Khí tái nhợt nhìn lân giáp khắp người Lôi Cương với một sự khiếp sợ và kinh ngạc. Một chút gì đó tham lam xuất hiện trong mắt lão nhưng nó nhanh chóng biến mất. Lão tự cấp cho mình thêm một cái lồng cương khí, chờ đợi đạo thiên lôi thứ 9 giáng xuống, đồng thời thầm nghĩ trong lòng rằng, sau đạo thứ 9 chắc là sẽ trở lại bình thường. Có điều, bộ lân giáp của tên tiểu tử này có chút quái dị, sau khi độ kiếp xong phải xem xét mới được, xem có thể sử dụng được hay không. Trong lúc chờ đợi đạo thiên kiếp giáng xuống, Lôi Cương có cảm giác một ngày chẳng khác gì một năm. Nội kình và cương khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển nhằm ngăn cản một đạo cuối cùng. Tiếng sấm càng lúc càng dữ dội, mây đen trong không trung càng dày thêm. Một làn khí thế cuồng bạo khiến cho Lôi Cương cơ bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể vận hành cương khí và nội kình, lo lắng chờ đạo thiên lôi thứ 9. Ly Khí cũng lo lắng, nhưng trong lòng lão còn có thêm một suy nghĩ, đó là sau khi độ kiếp xong, làm thế nào để tìm được Lôi Cương mà xem xét bộ lân giáp trên người hắn. Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên, dường như trời đất bị phát nổ. Một đạo thiên lôi có đường kính chừng 10 thước từ trên trời giáng xuống, chi làm hai đánh lên người Lôi Cương và Ly Khí. Phụt! Sau khi ngăn cản đạo thiên lôi thứ 9, bộ lân giáp trên người Lôi Cương xuất hiện một vết nứt to, mà nó nhanh chóng chui vào trong người hắn. Trên lưng của Lôi Cương có một vết thương sâu tới mức gần như thấy cả xương. Thậm chí qua vết thương còn có thể thấy cả thịt ở bên trong đang lóe lên những tia điện. Lôi Cương thở ra một hơi rồi lấy từ trong giới chỉ ra một viên đại hoàn đan mà nuốt. Mặc dù trên lưng hắn bị thương nhưng Lôi Cương vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi độ kiếp thành công. Lôi Cương ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng lặng hồi phục. Trong cơ thể hắn có rất nhiều những tia điện nhỏ, nên hắn cần phải lợi dụng chúng để rèn luyện thân thể của mình. Còn thể anh trong đan điền thì dưới sự oanh kích của thiên lôi khiến cho màu sắc từ từ thay đổi. Sao không đi ra? Ly Khí nhìn thấy Lôi Cương không có ý định bỏ đi mà lại ngồi xuống như đang tu luyện liền cảm thấy tức giận. Trong lòng lão cảm thấy lo lắng, sợ sau khi độ kiếp xong, Lôi Cương sẽ nhân cơ hội chạy tới hôi của. Lôi Cương mở mắt ra, chỉ biết cười khổ mà nói, tiền bối. Không phải ta không muốn đi mà là có một thứ uy thế ép làm cho ta không thể nhúc nhích. Trong lòng Lôi Cương hết sức bất đắc dĩ. Làm sao mà hắn lại muốn ở một nơi quái quỷ như thế này? Lúc trước Lôi Cương muốn cử động thì chợt phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, đành phải ở đây mà tu luyện. Ly Khí sau khi nghe thấy vậy liền trợn trắng mắt, gương mặt thay đổi liên tục. Cùng lúc đó, từ trên không trung một đạo thiên lôi thật lớn giáng xuống. Oành! Một tiếng nổ vang lên khiến cho Lôi Cương ngây người. Không chỉ có Lôi Cương mà Ly Khí cũng dại ra nhìn đạo thiên lôi đánh lên người Lôi Cương. chẳng lẽ tên tiểu tử này không phải có tu vi cương anh thiên cấp hay sao? Vì sao lại? Toàn thân Lôi Cương run rẩy, trong cơ thể hắn, lực lôi điện gần như muốn xé hắn ra thành từng mảnh. Lôi Cương phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tròn xoe mà hét lên, rốt cuộc là thế nào? Ly Khí nhìn Lôi Cương với ánh mắt vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Tuy nhiên trong mắt lão có một chút nuối tiếc. Như thế này có lẽ tên tiểu tử cương anh chắc chắn sẽ phải hồn phi phách tán, mà mình cũng sẽ có được bộ lân giáp của hắn. Khẽ thở dài một cái, nét mặt Ly Khí lại trở nên nghiêm trọng. 10 đạo thiên lôi sau sẽ là một nấc thang mới khiến cho Ly Khí không dám coi thường. Lôi Cương rũ người nằm trên mặt đất, co giật liên tục. Với tu vi cương anh thiên giai, làm sao mà Lôi Cương có thể ngăn cản được đạo thiên lôi thứ 10? Oành! Lại một đạo thiên lôi giáng xuống khiến cho Lôi Cương bắn ngược lên cao. Lực lôi điện quá mạnh xuyên qua khắp nơi trên cơ thể của hắn. Lúc này, Lôi Cương chẳng khác gì một người bằng màu, nằm rũ trên mặt đất. Thần thức của hắn có chút tan rã. Sau khi Ly Khí hạ quyết tâm liền không để ý tới Lôi Cương nữa, lão nghiêm túc chờ đợi đạo thiên lôi tiếp theo. Oành! Đạo thiên lôi thứ 12 lại chia làm hai đánh lên ngực Lôi Cương, làm xuất hiện một cái lỗ to tưởng chừng thấy rõ cả lục phủ ngũ tạng. Ầm ầm, một tiếng sấm lại vang lên. Đạo thiên lôi thứ 13 giáng xuống chia ra làm hai, một đạo tiếp tục đánh lên người Lôi Cương. Nếu nó đánh trúng người thì Lôi Cương chắc chắn chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, từ chân phải của Lôi Cương một con tiểu long màu tím trồi lên bay lên phía trên Lôi Cương. Đạo thiên lôi thứ 13 giáng lên người con tiểu long, nhưng chẳng những nó không bị đánh nát mà lại càng to lên tới khi bằng cái bàn tay nhỏ. Trên thân thể nhỏ bé của nó vang lên những tiếng loẹt xoẹt của tia chớp. Oành, oành, oành. Cho tới đạo thứ 25, Ly Khí mới phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lão vội vàng lấy từ trong giới chỉ ra một viên đan dược mà nuốt. Ngay lập tức sắc mặt lão hồng hào trở lại, nhưng trong lòng lại vừa mừng vừa lo. Bởi vì sau đạo thiên lôi thứ 13, Ly Khí có thể cảm nhận được uy lực của nó dường như giảm đi rất nhiều. Có điều lo lắng đó là Ly Khí lại sợ giống như lúc trước, uy lực tới phút cuối lại tăng lên gấp bội. Trong lòng lão thầm hỏi, chẳng lẽ tên tiểu tử vẫn còn chưa chết nên mới chia uy lực của thiên lôi ra? Ly Khí liếc mắt nhìn về phía của Lôi Cương. Đột nhiên, hai mắt lão mở tròn xoe, không giấu được sự kinh hãi. Sao lại có thể như vậy? Đó là một con thần long. Ly Khí hết sức hoảng sợ nhìn con thần long màu tím đang trôi nổi trên người Lôi Cương. Mặc dù thể hình của nó kém hơn so với trong truyền thuyết, nhưng đó đúng là một con thần long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, quái dị. Ầm ầm, ở nơi hai người độ kiếp, mây đen bao phủ trong phạm vi 10 dặm khiến cho cả thôn Ly gia cũng bừng tỉnh. Lúc này, nét mặt của đại trưởng lão Ly Tế hết sức nghiêm túc và đầy sát khí. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía một gã mặc áo bào trắng có khuôn mặt dữ tợn. Hai mắt y đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía Ly Tế mà nhếch mép cười nói với giọng âm trầm, Cương Vương địa giai, chẳng lẽ ngươi định ngăn cản lão phu? Gương mặt ôn hòa của Ly Tế giật giật mấy cái rồi khí thế toàn thân bùng nổ, nói với giọng lạnh lùng, nếu ngươi có ý định thừa dịp cháy nhà hôi của thì cho dù phải tự bảo cương anh làm cho ngươi không chết cũng phải bị lột ra. Ngươi cứ thử mà xem. Khà khà, vậy ngươi cứ thử xem. Lão nhân áo trắng cười lạnh mà nói như không hề e ngại lời đe dọa của Ly Tế. Trong lúc hai người đang bạt kiếm dương cung, mây đen giữa không trung lại càng thêm dày đặc, đồng thời tỏa ra một làn khí thế cực mạnh khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Ra u một tiếng long ngâm vang lên hùng hậu, Ly Tế và lão nhân áo trắng đều rất mình, quên mất việc tấn công đối phương mà nhìn lên trời. Xuyên qua đám mây đen, cả hai người chợt thấy một con thần long khổng lồ màu tím đang bay lượn trong đám mây. Những tiếng sấm nổ ầm ầm khiến cho cả hai nhìn nhau với vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin nổi vào mắt mình. Lão nhân áo trắng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó mà run người, sau đó lập tức biến mất. Ly Tế nhìn chằm chằm lên không trung mà không nói được câu nào. Không chỉ có Ly Tế mà lúc này, Ly Khí cũng gần như mềm nhũn nằm trên mặt đất, trong lòng hết sức khủng hoảng. Lão nhìn con thần long đang bay lượn trong đám mây mà cảm thấy sợ hãi. Chẳng phải lúc trước nó chỉ dài chừng chục thước thôi hay sao mà bây giờ lại to lên gấp bội như thế? Chẳng lẽ con thần long này hấp thu thiên lôi mà lớn lên hay sao? Lúc này, Ly Khí có chút rách dưới da còn lại không hề bị thương, dường như thiên lôi chẳng hề đánh lên người lão. A, Ly Khí đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà hét lên một tiếng thảm thiết. Gương mặt lão hết trắng lại xanh. Lão không ngờ thiên lôi của mình lại bị con thần long hấp thu tất cả. Như vậy thì làm sao mà lão có thể độ kiếp được nữa? Ánh mắt Ly Khí trở nên phức tạp nhìn Lôi Cương đang nằm trên mặt đất cách đó trăm thước. Lúc này, thương thế của hắn gần như đã bình phục hoàn toàn. Trên chân phải được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím. Ra u, con thần long gầm lên một tiếng hưng phấn. Nó hấp thu thiên lôi giống như không hề có một chút ảnh hưởng bởi uy lực khủng bố. Chẳng khác nào thiên lôi chính là một liều thuốc bổ đối với nó. Nhìn con thần long bay lượn trong đám mây, Ly Khí cảm thấy lo lắng. Còn lúc này, Lôi Cương lại đang đắm chìm trong giấc mộng. Hắn có cảm giác như đang đứng trong một cái không gian màu tím. Có vô số điểm sáng màu tím xuất hiện bên người hắn. Lôi Cương muốn chộp lấy chúng nhưng lại không thể được, như tất cả chỉ là ảo ảnh. Nhìn thì gần ngay trước mắt nhưng lại không thể nào chạm được vào chúng. Lôi Cương lập tức bơi đi chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ. Hắn cứ thế ngụp lặn trong những điểm sáng màu tím như đang chơi đùa. Từ từ, Lôi Cương có cảm giác mệt mỏi liền dừng lại rồi ngồi trong không trung. Vô số những điểm sáng màu tím xung quanh đều tập trung lại bên người hắn. Tuân theo ý trời, lấy thân thể của mình mà rèn luyện để hóa thành lôi. Uy lực của nó có thể chạm thần, vượt qua ngũ hành trở thành lôi giả. Bất chi bất giác, Lôi Cương chợt nhớ tới một câu nói đó mà lẩm bẩm. Hắn chợt cảm thấy trong đầu đau nhói rồi vô số những dòng chữ cổ như chui vào trong đầu hắn. Nhưng chỉ trong tích tắc, cơn đau lập tức biến mất. Lôi Cương ngơ ngác nhìn xung quanh thì nhận ra những điểm sáng màu tím đã biến mất. Nhưng Lôi Cương cũng chẳng để ý tới điều đó, chỉ thì thào câu nói lúc trước mới xuất hiện trong đầu. Lấy thân thể của mình mà tu luyện để hóa thành lôi. Lôi Cương lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, những điểm sáng màu tím đã biến mất lại chợt hiện lên toàn bộ. Vô số những điểm sáng màu tím ngưng tụ lại thành một đạo thiên lôi màu tím. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Lôi Cương, đạo thiên lôi đánh thẳng lên người khiến cho hắn chưa kịp phản ứng lập tức hôn mê. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Lôi Cương từ từ tỉnh lại. Nhìn xuống người mình, Lôi Cương hoảng sợ khi phát hiện ra bản thân đã biến thành một điểm sáng màu tím, đồng thời có một cảm giác thân thiết đối với những điểm sáng xung quanh. Oành! Một tiếng nổ vang lên. Lôi Cương chợt cảm thấy những điểm sáng xung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ tạo thành một đạo thiên lôi. Từ trong giấc một quái dị, Lôi Cương từ từ tỉnh lại.